Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1082, Thần Linh Trước Mặt Không Bí Ẩn. Cái kia trưởng quỹ bộ dáng tu sĩ, giờ phút này tâm thần lật lên kinh thiên sóng to, phát sinh ở trên người mình một màn, để cho hắn trong đầu nổ vang. Hắn nghe nói qua thời gian nghịch lưu chi pháp, nhưng này càng nhiều là làm hồi tưởng đến sử dụng. Chỉ có thể nhìn thấy, không cách nào chân chính thay đổi, lại cũng phải là quy hư đại tu mới có thể làm được. Nhưng bây giờ, hắn rõ ràng đã dùng tất cả tự sát thủ đoạn, chúng kịch độc, thân thể cấm chế bộc phát, linh hồn chi hỏa thiêu đốt. Dựa theo bình thường mà nói, hắn hiện tại đã chết, mà không còn dấu vết. Nhưng, Hứa Thanh trước mắt cái này chỉ là giơ tay lên. Tất cả nghịch chuyển, thời quang của mình bị thay đổi, lại nghịch lưu trở về trước 7 hơi thở. Việc này để cho nội tâm của hắn kịch liệt bốc lên. Mà Hứa Thanh sau lưng hiện lên khủng bố chi ảnh, để cho linh hồn của hắn cũng đều run rẩy, thậm chí hai mắt đều xuất hiện đau đớn. Cái này sao có thể? Sau khi hoảng sợ, cái này trưởng quỹ bộ dáng tu sĩ thân thể cấp tốc rút lui. Muốn trò cũ làm lại, lần nữa tự sát, nhưng lúc này đây, hiển nhiên đã quá muộn. Hứa Thanh một bước phía dưới, thân thể giây lát ở giữa đã đến cái này trưởng quỹ tu sĩ trước mặt. Tay phải nâng lên một phát bắt được hắn cái cằm, lắc một cái phía dưới. Người này miệng đầy răng tính cả một lần nữa xuất hiện túi độc. Toàn bộ chóc ra, từ trong miệng phun ra. Cái này trưởng quỹ tu sĩ trong mắt lộ ra kinh khủng. Vừa muốn đấu tranh, từng sợi hồn ti từ trên người Hứa Thanh trong nháy mắt tản ra. Giống như lợi kiếm, mang theo ánh sáng chói mang trực tiếp chui vào trong thân thể người này. Chỗ đi qua, hết thảy cấm chế bẻ gãy nghiền nát, khó có thể bộc phát mảy may. Tiếng rên rỉ từ trong miệng trưởng quỹ tu sĩ truyền ra. Sau một khắc hồn trùng trong cơ thể hắn cũng nháy mắt phản chiến. Thẳng đến hồn hắn, trấn áp đốt cháy chi niệm, tất cả thủ đoạn của hắn. Vào giờ khắc này, toàn bộ mất đi hiệu lực, bị Hứa Thanh sớm ngăn chặn, mà tất cả đều là điện quang hỏa thạch xuất hiện. Hứa Thanh từ đầu đến cuối, đều là mặt không chút thay đổi. Ở trong mắt trưởng quỹ này, tất cả mọi chuyện đều lộ ra quỷ dị cùng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đối với Hứa Thanh mà nói, tất cả chỉ là giơ tay là được. Trước mắt trấn áp đối phương toàn bộ thủ đoạn về sau, hắn cũng lười đi hỏi. Từ đối phương trước đó một loạt phản ứng, hắn đã ở trong lòng có cơ bản kết luận. Vì thế không có bất kỳ do dự, tay trái nâng lên một cái đặt ở này trưởng quỹ tu sĩ đỉnh đầu. Thần niệm dung nhập, bắt đầu, siêu hồn, ở tu hành thế giới bên trong, là một loại cực kỳ tàn nhẫn thủ đoạn, bởi vì loại hành vi này đều là cao giai tu sĩ đối với thấp giai xuất thủ. Vì vậy cưỡng chế dưới tiếp xúc, nhẹ sẽ ở siêu hồn bên dưới linh hồn ảm đạm, nặng thì trực tiếp hồn phi phách tán, nhất là nghĩ nên biết được chi tiết, cái kia siêu hồn thì càng muốn triệt để. Trong lúc đó còn có thể sử dụng chia cắt toái diệt chi pháp. Giờ phút này Hứa Thanh dùng chính là phương pháp này. Cái này trưởng quỹ tu sĩ linh hồn, tại hắn tìm kiếm dưới xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Từng đạo vết nứt càng ngày càng nhiều, mà thê lương đến cực điểm, không giống tiếng người kêu thảm thiết, cũng từ này trưởng quỹ trong miệng kêu rên lên. Này tiếng như quỷ khóc sói gào, ẩn chứa cực hạn thống khổ, nếu là bị phàm tục nghe được, tất nhiên sẽ ác mộng hồi lâu, cho dù là tu sĩ lắng nghe, cũng đều sẽ rùng mình. Bất quá nơi này là vạn dặm không trung, bốn bề vắng lặng, làm cho này âm thanh mỹ diệu, khó có chi âm, chỉ có Hứa Thanh, từng chút một toái diệt linh hồn người này, cha xem đi qua hết thảy ký ức. Dần dần tại trong đầu của hắn nổi lên cái này trưởng quỹ cả đời, lai lịch, thân phận của đối phương vân vân. đều dần dần rõ ràng, bởi vì quá mức hỗn tạp, Hứa Thanh không quá mức chú ý, quét qua, trọng điểm đi xem nửa tháng trước, rốt cục, thấy được hình ảnh hắn muốn biết. Hơn nửa tháng trước, một chỗ bí ẩn dân trạch bên trong, người áo đen thân ảnh cùng thoại, nhưng ngay tại Hứa Thanh muốn càng cẩn thận cụ thể xem xét lúc, hình ảnh biến mất, trưởng quỹ hồn, hoàn toàn nát tan không còn tồn tại, chỉ còn lại có một cỗ sụi lơ thân thể, không nhúc nhích. Hứa Thanh hơi nhíu mày, hồn của người này, trời sinh có chỗ thiếu thốn, không thể thừa nhận cường độ siêu hồn lớn hơn nữa. Hứa Thanh nhớ lại lúc trước đối với người này cả đời sơ bộ xem xét, hắn năm xưa gia nhập một cái tự thân hắn cũng không biết lai lịch tổ chức. Tổ chức này cho hắn tân sinh cơ hội, nhưng cũng bị hạn chế nhân sinh. Còn về chi tiết, Hứa Thanh nheo mắt, lấy ra người này chữ vật túi, ở bên trong tìm được một cái màu đen bình. Thần niệm đảo qua, Hứa Thanh sắc mặt càng khó coi. Trong này có mấy chục vạn nhân tộc chi hồn. Trầm mặc một lát, Hứa Thanh thân thể nhoáng lên một cái, biến mất tại chỗ, đi tại người nọ trong trí nhớ mấy cái vị trí. Mỗi một vị trí đều là đối phương bố trí một cái thu hoạch điểm, bởi vì đồng bạn nơi đó sự tình bại lộ, bây giờ tiếng gió rất chặt, cho nên những này thu hoạch điểm hắn cũng không có đem mở ra. Hứa Thanh khắp nơi tiến về, đem nó hủy đi, đồng thời cũng ghi chép chứng cứ, theo sau ly khai mảnh này hoàn lục. Về phần trưởng quỹ trai thể, cũng tự nhiên bị hắn mang đi, đây đồng dạng cũng là chứng cớ. Thời gian trôi qua, 5 ngày sau, Đạo Thiên Đại Vực, Cửu Châu quận bên trong, quận này là một trong 7 vùng đất của nhân tộc, khoảng cách với Hoàng Đô Đại Vực không tính là rất xa. Cho nên sau khi Hứa Thanh phi nhanh cùng không tiếc trả giá lợi dụng truyền tống trận, hắn dùng thời gian 5 ngày, rốt cục chạy tới, lúc đến đây đã là đêm khuya. Quận này, Hứa Thanh lúc trước đi hướng Hoàng Đô trên đường, cũng từng đi ngang qua, nhưng không có dừng lại quá lâu, liền mở ra viễn cổ truyền tống rời đi. Hôm nay trở về, trong lòng hắn sát ý tràn ngập. Đi ra truyền tống trận trong nháy mắt, thân ảnh dĩ nhiên biến mất, hướng về hồn trùng khóa chặt chỗ phi nhanh. Lúc trước 3 người, một người bị Thiên Chiêu quận thủ chém giết, một người bị Hứa Thanh tiêu diệt, cuối cùng một cái, ngay ở chỗ này, ngoại nhân đối với chỗ ẩn thân khó có thể tìm kiếm. Nhưng ở trong mắt Hứa Thanh, dung hợp hồn trùng của mình, dù là tung tích liền rõ ràng. Nếu muốn thanh lý môn hộ, tìm ra phía sau màn, hắn tự nhiên muốn đem chém cỏ diệt tận gốc, đồng thời hắn cũng cần lần nữa siêu hồn, đến xác định nhìn thấy nhà dân hắc bào chi nhân, hồn chủng của đối phương, ở một chỗ đã mấy canh giờ không nhúc nhích. Trong bóng đêm, thân ảnh Hứa Thanh thuấn di bên trong Cửu Châu quận, nửa canh giờ sau, hắn xuất hiện ở trên một mảnh sơn mạch. Phóng mắt nhìn lại, dãy núi này một mảnh đen kịt, chỉ có tiếng chim thú khi thì truyền ra, lại có là gió thổi thảo mộc, nhấc lên ào ào thanh âm. Trừ cái đó ra, hoàn toàn yên tĩnh, Hứa Thanh mục quang đảo qua, thân thể mơ hồ, phi tốc về đi, ánh mắt Hứa Thanh đảo qua, thân thể mơ hồ, nhanh chóng rời đi, trong chớp mắt tiếp theo. Khi thân ảnh của hắn hiển lộ rõ ràng, đã ở sâu trong dãy núi này, bên ngoài một hang động tự nhiên, Hứa Thanh nhíu mày, trên đường tới, hắn đã cảm nhận được không thích hợp, giờ phút này đứng ở chỗ này, cảm thụ này càng rõ ràng, vì thế hàn quang trong mắt hắn chợt lóe, tay phải vung lên, cấm chế ẩn giấu trong động quật trong nháy mắt bị dị chất hắn tản ra ăn mòn. Mất đi tác dụng, trong chốc lát, Hứa Thanh đã xuất hiện tại trong động quật. Trên mặt đất, có một tòa trận pháp. Ngay tại vận chuyển, trong trận pháp, nằm một người. Người này là một trung niên, sinh cơ ngang nhiên, nhưng lại không nhúc nhích. Y phục hoàn toàn không có. vị trí bụng đang nhúc nhích, hồn trùng của Hứa Thanh ở bên trong, mà bên ngoài trận pháp, trên mặt đất còn đặt một viên ngọc giản. Hứa Thanh nhìn trận này của người này, lại liếc mắt nhìn ngọc giản, thần niệm quét qua, xác định không ngại, vì thế giơ tay một cái đem ngọc giản chộp tới. Một khắc xem xét, bên trong ngọc giản quanh quẩn tang thương chi thanh, vô luận người tới là ai, có thể tìm được nơi đây, nói rõ người cùng ta giống nhau, đều là vì truy tra dị tiên lưu đạo chủng sự tình. Ta đã hỏi ra đáp án về phần vị này, bởi vì không cách nào thừa nhận siêu hồn bị vây bên trong sụp đổ, nhưng tại ta trận pháp gia trì xuống, này hồn vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, nhưng cũng kiên trì không được bao lâu. Người tới có thể tự mình xem xét. Hứa Thanh trầm mặc một lúc lâu sau thản nhiên mở miệng. Điêu trùng tiểu kỹ, tiểu ảnh, tản ra bát phương, phong tỏa ngươi cực hạn khoảng cách, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, tìm được nơi đây ẩn nấp người. Hứa Thanh vừa nói ra, cái bóng dưới chân hắn trong nháy mắt tăng vọt, sau khi truyền ra cảm xúc lấy lòng, nhanh chóng lan tràn, bao phủ toàn bộ dãy núi, càng là hướng ngoại giới không ngừng khuếch tán. Trong phạm vi đó, tất cả chim thú bên trong khoảnh khắc đều rung động, bị tiểu ảnh đoạt xá, khống chế tất cả. Hứa Thanh nhìn dưới mặt đất chi nhân, hắn không tin tưởng ngọc giản này lời nói, hắn càng tin tưởng chuyện này một loại khả năng khác. Vị này bị chính mình tìm kiếm người, có được một ít thần bí thủ đoạn, có thể đem chính mình hồn trùng lấy ra, đặt ở trên người người khác, tiến tới kim thiền thoát xác. Thủ đoạn này có thể không phải chỉ nhằm vào Hứa Thanh. Dù sao đối phương cũng không biết Hứa Thanh tồn tại. Như vậy thủ đoạn này hẳn là nhằm vào nhân viên điều tra của Hoàng Đô đối với việc này. Vì thế, người này để lại ngọc giản, cố làm ra vẻ huyền bí. Về phần như thế nào lấy ra hồn trùng lại có thể không bị Hứa Thanh phát hiện, đây là một trọng điểm. Nhưng có một biện pháp kỳ thật là có thể, đó chính là hồn trùng từ đầu đến cuối kỳ thật đều không có bị lấy ra qua. Tự nhiên loại này không lấy ra, tại chân chính ý nghĩa bên trên có thể đi đến lấy ra hiệu quả. Phân thân, Hứa Thanh nhìn người hôn mê trên mặt đất, hàn quang trong mắt lóe lên. Nếu ngay từ đầu dung hợp đạo chủng chính là một bộ phân thân, mà bản thể đi theo phân thân cùng nhau hành động, như vậy có thể chế tạo ra cục diện nhìn như hoàn mỹ trước mắt. Mà chuyện này sơ hở cũng là gây nên Hứa Thanh như vậy đoán trọng điểm, là không có khả năng có người nhanh hơn hắn tìm tới nơi này. Sở dĩ dựa theo người kia kế hoạch, thật sự có người tìm tới nơi này lúc hắn phân thân sớm đã tử vong, trận pháp cũng có thể nói rõ hết thảy. Nghĩ đến liền xem như dùng thời quang trôi qua chi thuật xem xét, cũng đều hào không dấu vết. Hắn đích thật là đang lục soát phân thân chi hồn, cũng đích thật là bố trí trận pháp duy trì phân thân chi hồn không triệt để sụp đổ. Phân thân cũng đích thật là sống một đoạn thời gian ngắn. Chỉ bất quá, điều tra việc này chi nhân tới chậm mà thôi. Hứa Thanh mắt lộ vẻ trầm ngâm. Hắn hiểu được, nếu suy đoán này chính xác, như vậy mình tới nhanh như vậy, cũng là chuyện người nọ không cách nào đoán trước. Mà nơi đây vết tích cũng chứng minh bố trí không lâu. Phải chăng như vậy? Thử một lần liền biết. Hứa Thanh thể nội hồn tia bộc phát, tại phía sau hắn phi tốc bện tạo thành tầng thứ ba thần linh trạng thái. Bên trong ầm ầm, thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, một thân ảnh khủng bố xuất hiện sau lưng Hứa Thanh, cùng hắn dung hợp hóa thành một thể, như thần linh giáng lâm, khiến cho tứ phương mơ hồ, dị chất bộc phát, hang động vách đá khó có thể thừa nhận, xuất hiện phân giải, bát phương vị trí, tại thời khắc này thay đổi bộ dáng, núi thành mộ phần, thảo mộc thành hài cốt, động quật chỗ, thành một tôn to lớn xương đầu. Một màn này vừa hư ảo, lại chân thật, làm cho người ta khó có thể nhìn ra bộ dáng chân chính của thế giới. Mà ở trong mảnh mơ hồ này, đi ra một đạo thân ảnh, tóc dài màu tím lê đất, tà dị kinh người, xương cốt như thủy tinh bên ngoài, là vô số tơ máu lượn lờ hình thành huyết nhục, càng là hướng bốn phương khuếch tán, nhìn thấy mà giật mình, còn có màu tím lông vũ huyết nhục hình thành cực lớn cánh. Sau lưng dâng lên một vòng tử nguyệt, càng có đáng sợ vị cách bốc lên, chính là Hứa Thanh. Giờ phút này hắn đi tới trước trận pháp, giơ tay chộp về phía mặt đất, người hôn mê kia trong nháy mắt bay tới, bị vồ một cái nắm bắt. Lúc này đây không phải siêu hồn, là Hứa Thanh muốn dùng vị cách này chi lực, xem xét này hôn mê người sinh mệnh sợi tơ, tìm kiếm cái này bản thể chỗ ở. Về phần để cho tiểu ảnh tản ra trước, là sợ đối phương nếu như ẩn thân phụ cận, chấn kinh phát giác, trong nháy mắt truyền tống rời đi. Sinh mệnh vết tích mở thần âm kinh thiên nhĩ căn tiên nghịch hoạt hình phát sóng video đăng tấn hôm nay phát liền 3 tập, các bảng xếp hạng đều là top 1. Mấy tháng trước ta đã xem qua một số, cảm giác rất tốt, có chút cảm khái. Có một số độc giả có thể năm đó còn là thiếu niên, hiện giờ đã thành cha, hơn 10 năm thoáng cái đã qua, mà năm tháng cuối cùng không ngã vào thanh vân trí. Hết chương.